Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 82, nhận tội, góc truyện audio.com. Xảo Nhu ngơ ngác ngồi trên mặt đất trong xài phòng, những ngày qua nhị thiếu phu nhân chỉ cho giam cô ta ở đây mà không có bất kỳ động thái gì khiến cô ta càng hoảng sợ, sợ nhị thiếu phu nhân tìm được chứng cớ, đồng thời lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhị thiếu gia đối với hạ nhân như cô ta vô cùng tốt, thế nhưng cô ta thiếu chút nữa hại tới tính mạng nhị thiếu gia, quả thực không bằng cầm thú. Nội tâm sợ hãi cùng ân hận hành hạ cô ta khổ không thể tả, thật muốn đập đầu mà chết đi, nhưng cô ta lại sợ chết, không nỡ chết. Cửa xài phòng đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng chói mắt lọt vào, chiếu sáng mờ mờ xài phòng, Xảo Nhu vẫn ngơ ngác ngồi, ngay cả mí mắt cũng không có chút động đậy. Như Ý nhìn người trước mặt mình, vốn đã từng là tỉ muội nhiều năm, lúc này đầu tóc rối bù, ngồi ngây dại trên đất giống như kẻ ăn mày bên đường, không khỏi thở dài trong lòng, nói nhỏ. Xảo Nhu, nhị thiếu phu nhân muốn gặp ngươi. Xảo Nhu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Như Ý đứng trong luồng sáng kia, vẻ mặt thương xót, sững sờ trong chốc lát mới có phản ứng, lời mình vừa nghe thấy không phải ảo giác, rốt cục nhị thiếu phu nhân muốn gặp cô ta. Như Ý mang Xảo Nhu đi rửa mặt, chải sơ sơ đầu tóc, đổi xiêm y sạch sẽ, đây là phân phó của nhị thiếu phu nhân, để cho Xảo Nhu sạch sẽ tới gặp nàng. Xảo Nhu đi theo Như Ý ra khỏi phủ, thấy Văn Sơn đã chuẩn bị xe ngựa, hai người cùng nhau ngồi lên xe ngựa, trong lòng Xảo Nhu hồ nghi, đây là muốn đi đâu? Hỏi Như Ý thản nhiên nói, ngươi đi thì biết, xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ thì tới một viện nhỏ. Có hạ nhân đem hai người đi vào, nhị thiếu phu nhân, người đã mang tới, Như Ý đi trước thông bẩm, để cho cô ta đi vào. Giọng nhị thiếu phu nhân nhàn nhạt như một tiếng thở dài tiến thẳng vào lỗ tai Xảo Nhu, lòng Xảo Nhu như lửa đốt, thầm nghĩ hôm nay chính là thời điểm quyết định vận mệnh của mình. Trong phòng, Bạch Huệ, Cẩm Tú, Ngân Liễu, Ngọc Dung, Chu Mama đều có mặt, mọi người nhìn cô ta trong mắt tràn đầy hận ý, còn nhị thiếu phu nhân nghiêm nghị ngồi thẳng trên giường. Xảo Nhu đi tới trước mặt nhị thiếu phu nhân, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu yên lặng nghe xử trí. Lâm Lan nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, sau đó mới mở miệng. Xảo Nhu, cơ hội ta đã cho ngươi, cho nên ta sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội nào nữa, có câu, có một số việc bỏ lỡ chính là vĩnh viễn không có được nữa, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chu Mama, đem chuyện Mama hỏi thăm được nói cho cô ta nghe. Chu Mama tiến lên một bước, khẽ khom người, nói với Xảo Nhu. Anh của ngươi mất tích đã nhiều ngày, nhị thiếu phu nhân phái người tìm trong kinh thành nhiều ngày nay không thấy dấu vết, ngay cả chị dâu ngươi cũng không biết hắn đi nơi nào, trải qua nhiều lần ta hỏi thăm, hôm đó mới biết được chuyện, có người nhìn thấy anh ngươi bị trói đi, lúc ấy bọn họ lại tưởng anh ngươi đánh bạc thiếu tiền bị bắt đi. Tính tình phu nhân ngươi cũng biết, để bảo vệ bản thân bà ta, sợ rằng anh ngươi lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng Xảo Nhu chấn động, lệ nóng vòng quanh mắt, nghe được bốn chữ lành ít dữ nhiều, nước mắt không ngừng dâng lên, đôi môi run rẩy không thể ức chế. Chu Mama nói xong rồi, về lại chỗ cũ đứng, Lâm Lan lại nói. Ngọc Dung, mang đồ ra cho cô ta xem. Ngọc Dung lên tiếng, đem phên tre đã được rửa sạch bỏ trước mặt Xảo Nhu, Xảo Nhu vừa thấy vật kia thân thể như lá rụng trước gió. Hoảng sợ, sợ, lo lắng, đủ loại tâm tình cuối. Góc truyện audio.com, cùng biến thành tuyệt vọng, cô ta bò lê lết trên đất thất thanh khóc giống lên. Cả phòng im lặng nhìn cô ta vì khóc mà bả vai run rẩy kịch liệt, nghe những tiếng rên rỉ kia khiến tâm tư mỗi người trở nên phức tạp. Lâm Lan đợi cô ta khóc đủ rồi, hỏi, ngươi còn lời gì muốn nói? Xảo Nhu tự biết mình gây nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha thứ, lúc trước nhị thiếu phu nhân đã nói cơ hội chỉ có một lần, cô ta chỉ có thể chịu trừng phạt, Xảo Nhu lắc đầu. Lâm Lan yên lặng, cô ta hiểu ý nàng. Xảo Nhu, ngươi biết tại sao hôm nay mình lại rơi vào tình cảnh này không? Lâm Lan thở dài hỏi. Xảo Nhu nức nở, là lỗi của nô tì nhận phạt, ngươi biết ngươi sai, nhưng ngươi không biết mình sai ở đâu. Ta muốn nói với ngươi, thứ nhất, sai ở chỗ ngươi không biết nhìn người, nếu ban đầu phu nhân lợi dụng anh ngươi uy hiếp ngươi, ngươi nên tới nói cho ta hoặc cho thiếu gia biết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhưng ngươi lại lựa chọn bị người ta hiếp bức. Phải biết rằng một khi đã lên tàu cướp biển thì sẽ không thể xuống được. Thứ hai, sai ở chỗ ngươi không quả quyết, cố chấp tin vào may mắn, phàm là người làm chuyện xấu sẽ gặp phải mối nguy hiểm, càng làm chuyện xấu thì nguy hiểm càng lớn, nếu chuyện đổ bể thì sẽ bị giết người diệt khẩu, ngươi không những nhìn không thấu những điểm này, ngược lại còn cầu xin vào may mắn. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bỏ lỡ, là do ngươi chọn. Thứ ba, ngươi sai ở điểm tâm địa bất chính, ngươi cứu ca ca mình nhưng lại đi hại nhị thiếu gia, ngươi tự cho ngươi là người có nỗi khổ tâm, nhưng nhị thiếu gia là người vô tội kia mà. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như nhị thiếu gia bị rắn độc cắn chết, lòng ngươi có thể yên bình không? Có cái gọi là, sai một bước sẽ sai ngàn bước sau, ngươi đến giờ phút này vẫn vậy.